Trà tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 25, yến tiệc tư nhân loại nhỏ. Góc truyện audio.com. Lúc cô thay đổi quần áo thật tốt xuất hiện cùng với Vũ Văn Vĩ Thần trước một bữa tiệc mà từ trong miệng anh gọi là yến tiệc tư nhân loại nhỏ, cô cảm thấy anh là một tên lừa gạt. Đúng vậy, một tên lừa đảo chết tiệt, một tên đại lừa đảo. Đây là yến tiệc loại nhỏ sao? Phóng tầm mắt nhìn đi, yến tiệc bên ngoài hoa viên đông nghịt người, còn có dàn nhạc hoa lệ hoành tráng, có ít nhất 100 vị khách cao quý. Tất cả mọi người đều ăn vận nổi tiếng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, một dáng vẻ cao quý của xã hội thượng lưu. Đi theo phía sau Vũ Văn Vĩ Thần, Đào Du Du nhịn không được cúi đầu nhìn làn váy của mình, tuy rằng không thích hợp nhưng đây là do lúc trước Đào Thục Huyên lựa chọn, nhưng mà tham gia những trường hợp như vậy, lại không long trọng cũng có vẻ đơn giản một chút. Lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Triệu Nho đi phía sau Vũ Văn Vĩ Thần cũng giống như mình, ông ta phát hiện ra cô không được tự nhiên, lập tức cho cô một cái nhìn đầy yên tâm. Lão Triệu, ngài tổng thống có dịp tham gia nhiều yến tiệc như vậy sao? Thấy Vũ Văn Vĩ Thần bị người khác kéo đi tán gẫu, cô nhanh chóng tiến đến bên người Triệu Nho nhỏ giọng hỏi. Đây là yến tiệc tư nhân loại nhỏ, thông thường tổng thống không tham gia yến tiệc lần này bởi vì người có quan hệ tốt với ngài ấy là Tư Đồ Niệm Hồng tổ chức tiệc sinh nhật nên ngài ấy mới tham gia. Triệu Nho nhỏ giọng giới thiệu với cô một chút. Gì, đây, là loại nhỏ hả? Vậy ngài tổng thống luôn tham gia những yến tiệc lớn sao? Đào Du Du cảm thấy da đầu hơi run lên, nếu sau này mỗi lần Vũ Văn Vĩ Thần tham gia yến tiệc đều đưa cô đi cùng, chỉ sợ một chút tiền lương kia không đủ để mua lễ phục đi. Yến tiệc tư nhân tổng thống không tham gia, ngài ấy chỉ tham gia những yến tiệc do các vị lãnh đạo nước ngoài tổ chức khi đi nước ngoài thôi. Tất nhiên ở tại thương quốc của chúng ta, những loại yến tiệc này sẽ làm ở phủ tổng thống, ngài tổng thống làm chủ nhân mở tiệc để chiêu đãi khách ở nước ngoài đến chơi. À, vậy cũng được, nghe những lời ông ấy nói như vậy, Đào Du Du liền yên lòng, chỉ cần là ở phủ tổng thống, cô có thể thường xuyên mặc đồng phục như vậy sẽ không lo lắng chuyện mặc lễ phục rồi. Nhưng mà, đợi một chút ông vừa mới nói ngài tổng thống luôn tổ chức yến tiệc ở phủ tổng thống sao? Vậy, như vậy, ý chính là, sau này cô ấy muốn sau này sẽ thỉnh thoảng xử lý những yến tiệc lớn liên quan đến quốc tế sao? Trời ơi, đất ơi, thánh mẫu Maria cho thiên lôi xuống đánh chết con đi. Dường như nhìn thấy trong lòng Đào Du Du đang lo lắng, Triệu Nho mỉm cười nói. Yên tâm, cô có rất nhiều trợ lý, mà tôi có thể giúp đỡ cho cô, không phải có áp lực quá lớn. Ngài Tổng thống chọn cô đến phủ Tổng thống làm quản gia tự nhiên sẽ có suy nghĩ của ngài ấy, sẽ không để cô làm không tốt đâu. Ngoặc kép, đúng vậy, ngài ấy đương nhiên là có suy nghĩ của ngài ấy rồi, sợ tôi tiết lộ bí mật thôi, vẻ mặt Đào Du Du buồn bực giọng điệu vô lực nói, như đang lầm bầm lầu bầu. Triệu Nho không nghe rõ những gì cô đang nói. Hai người đang đứng nói chuyện một lúc, chỉ thấy một người đàn ông cầm ly rượu đi về phía này, anh ta đứng lại trước mặt hai người, sau đó tiện thể lấy ly rượu trong một khay của người phục vụ đem đến trước mặt Đào Du Du rồi nói. Vị tiểu thư này thật lạ mặt, hình như trước giờ chưa? Góc truyện audio.com, từng gặp qua cô, cách chương.